Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi định xét tiến lại gần và kéo cô ấy lại, bởi vì tôi thấy cô ấy hình như không bình thường. Cùng lúc đó, bỗng nhiên tôi thấy bên khóe mắt có một tia sáng chói lóa chiếu đến. Ôi không, đó là ánh đèn của một chiếc xe lớn. Chiếc xe đang lao đến rất nhanh. Nhưng cô ấy dường như muốn để nó lao vào mình vậy. Chiếc xe lao như bay, lại còn mưa trắng xóa. Người tài xế dường như không hề nhìn thấy có người đang đi ra giữa đường như vậy. Đến khi người tài xế có thể nhìn rõ, thì chiếc xe đã đến cạnh bên cô gái. Đúng là một cảnh tượng khiến người khác phải lo lắng và hoảng sợ. Người tài xế vừa bóc kẹt inh ỏi, vừa la lớn trong hoảng loạn, để cô gái có thể nghe thấy và tránh kịp. Lúc này, cô ấy mới như tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Gương mặt đã bình thường trở lại và trở nên hoảng sợ. Trời mưa ngày càng to. Thoáng chút tôi suy nghĩ, nếu hôm ấy không có tôi, cô ấy sẽ thế nào chứ? Chiếc xe vụt ngang mặt cô ấy, tiếng cảnh inh ỏi hòa trộn với ánh sáng chói lóa của chiếc xe tải. Tôi đã kéo được cô ấy vào lề, thoát chết chỉ trong gang tấc. Tôi hoảng loạn, cô ấy cũng hoảng hốt không kém. Tại sao lại định tự tử như vậy? Thật là ngu ngốc mà. Tôi vừa kéo cô ấy vào lề, vừa hét lớn. Cô bị điên sao? Khi đã an toàn, không biết lý do gì, nhưng tôi lại tức giận kinh khủng. Tại sao lại có thể xem thường mạng sống của mình đến như vậy? Xảy ra chuyện gì kinh khủng tới mức phải tự tử chứ? Tôi gằn giọng. Cô bị gì vậy hả? Xem chút nữa là mất mạng rồi đấy. Trước sự tức giận của tôi, cô ấy run rẩy như một con cừu non. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nên tay vẫn còn nắm chặt cô ấy. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy qua từng cơn run bần bật. Nếu đã định tự tử, thì tại sao lại hoảng sợ đến vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì với cô gái này đây? Khuôn mặt của cô ấy giờ đây hoàn toàn không còn vô hồn như trước nữa. Dù cô ấy nói rằng mình không hề có ý định tự tử, theo lời cô ấy nói thì cô ấy đang trên đường đến đây, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác như bị lạc. Đi mãi vẫn loanh quanh, không cách nào đến được bến xe buýt. Nhưng không biết tại sao bây giờ đã đến được đây. Cô ấy vừa kể nhưng lại liên tục run rẩy. Có lẽ do trời quá lạnh, hoặc cô ấy đã biết được chuyện gì thật sự xảy ra. Tôi vẫn nắm chặt tay để an ủi cô ấy. Dần dần cô ấy đã bình tĩnh hơn. Tôi biết những điều này thật sự rất sốc và hơi đáng sợ. Mọi thứ diễn ra một cách kỳ quái, kể cả khuôn mặt của cô ấy lúc đó nữa. Không lẽ thật sự là bị ma quỷ xui khiến rồi sao? Càng nghĩ càng sợ, tôi đã tỏ vẻ bình tĩnh và an ủi cô ấy. Cô có sao không? Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng làm sao có ai có thể bình tĩnh được sau sự việc vừa rồi chứ? Tuy rằng đã bớt run rẩy, nhưng cô ấy có vẻ vẫn còn rất sốc. Vừa nghe tôi hỏi xong thì nước mắt đã tuôn trào. Nhìn thấy dáng vẻ mong manh yếu đuối này, tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã yếu lòng. Cô đừng sợ nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà. Thế là chúng tôi đã đứng đợi xe ở trạm và trò chuyện với nhau nhiều hơn để cô ấy đỡ hoảng loạn. Xe đến, tôi đưa cô ấy trở về và chúng tôi cũng trao đổi cách liên lạc với nhau. Cô ấy là một người hiền lành và dịu dàng. Sau một thời gian tìm hiểu, cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi. Khoảng thời gian sau, tôi cũng nghe cô ấy kể lại rất nhiều những câu chuyện về bản thân mình. Cũng có rất nhiều chuyện vô cùng kỳ lạ, giống như đêm mưa hôm đó vậy. Theo như cô ấy nói, thì cô ấy vốn đã rất yếu ớt từ nhỏ, hay bệnh và rất lâu mới khỏi. Và cũng từ nhỏ, thì cô ấy đã luôn gặp những chuyện kỳ lạ, nguy hiểm như đêm hôm ấy vậy. Tất cả người trong thôn đều bảo cô ấy có một linh hồn yếu ớt, và đó là điểm yếu để những linh hồn muốn hồi sinh có thể lợi dụng để bám vào. Thế nên bà của cô ấy nghĩ rằng để cô ấy lên thành thị nhộn nhịp hơn chắc sẽ đỡ hơn. Nhưng thi thoảng cô ấy vẫn sẽ gặp nhiều điều nguy hiểm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.